Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1527, đặc cấp đầu bếp cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên cước bộ nhẹ nhàng xuyên qua thang lầu, rất nhanh liền đi tới lầu 2 nhà bếp vẫn chưa đi tiến, hắn liền nghe đến bên trong truyền đến từng trận tạp nhạc tiếng vang lại nói Yêu Tử Yên là chuẩn bị đem nơi này mở ra sao. Bất quá dựa theo thực lực của nàng, còn giống như làm không được chuyện như vậy. Toàn bộ Khởi Nguyên Thương Thành đều ở vào hệ thống phòng ngự bên trong, đừng nói tôn giả cảnh giới Yêu Tử Yên, coi như thánh nhân đến cũng không có biện pháp nào. Tuy nói hệ thống một số phương diện biểu hiện được không thế nào đáng tin đi, nhưng bảo an phương diện này hoàn toàn chính xác không thể chê. Nếu là Khởi Nguyên Thương Thành đóng cửa mà nói cho người làm quỹ bảo hiểm có lẽ cũng không tệ. Lạc Xuyên suy nghĩ miên man đi tới cửa phòng bếp, sau đó liền thấy mặc lấy tạp dề Yêu Tử Yên dùng khống chế linh lực lấy mấy cái khăn lau bộ dáng đồ vật theo các loại dụng cụ phía trên lướt qua. Người đây là tại làm gì? À, lão bản ngươi tới. Yêu Tử Yên quay người trông lại, dùng đương nhiên ngữ khí nói ra. Quét dọn à, thời gian dài như vậy không ai tới, khẳng định cần quét dọn một lần đi. Dựa theo lẽ thường tới nói là như vậy không sai á, Lạc Xuyên ở trong lòng châm chước một phen rồi nói ra. Kỳ thật ta cảm giác không nhất thiết phải thế. Hắn nói chuyện đồng thời còn tiện tay ở bên cạnh trên khung cửa lo một chút. Yêu Tử Yên tựa hồ còn không có quét dọn đến nơi này, trên bàn tay đừng nói vết bẩn, liên tục điểm cho bụi đều không nhiễm. Toàn bộ Khởi Nguyên Thương Thành thủy chung đều bảo trì lấy trơn bóng như mới trạng thái. Ta biết a, Yêu Tử Yên gật gật đầu, nhưng là ta chính là muốn quét dọn một chút ngô. Dựa theo lão bản ngươi thuyết pháp, cái này tựa như là gọi nghi thức cảm giác đúng không? Lạc Xuyên, được thôi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta mặc kệ. May ra Yêu Tử Yên cũng không có ở nghi thức cảm giác phía trên lãng phí quá nhiều thời gian, cũng có thể là không muốn để cho Lạc Xuyên chờ quá lâu, mấy phút sau liền kết thúc trận này không có ý nghĩa thực tế gì quét dọn. Nhìn lấy Yêu Tử Yên sử dụng khống chế linh lực lấy khăn lau trả về chỗ cũ, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Quảng cáo, linh lực quả nhiên là một loại rất thuận tiện đồ vật. Nơi này tựa hồ ít đi rất nhiều đồ vật. Lạc Xuyên cuối cùng đã nhận ra chỗ không đúng, bởi vì ta đều cầm đi. Yêu Tử Yên một bên nói một bên theo trong không gian giới chỉ ra bên ngoài cầm đồ vật. Vốn đang coi là đều có thể dùng tới, kết quả căn bản không có cơ hội lấy ra. Lạc Xuyên cuối cùng minh bạch hôm trước đi công viên thời điểm Yêu Tử Yên đến cùng là làm sao xuất ra nhiều như vậy để hắn cảm giác quen thuộc đồ vật. Đây là đem trong tiệm nhà bếp dọn đi rồi hơn phân nửa a, chỉnh lý đồ vật lại lãng phí không ít thời gian, chờ giúp đỡ Yêu Tử Yên làm xong những chuyện này về sau, Lạc Xuyên đã cảm giác được bụng của mình phát ra trận trận kháng nghị. Mặt khác lần nữa thanh minh, linh lực xác thực quá thuận tiện. Cho nên, chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì? Lạc Xuyên tại bồn rửa tay vọt lên hướng tay, ở trên người trà sát vài cách, hỏi. Đối với Lạc Xuyên loại này tùy ý hành động, Yêu Tử Yên có chút bất đắc dĩ lại mở miệng. Không biết trước đó Mộng Trường không không là cho điểm nguyên liệu nấu ăn à, thì ăn cái kia tốt. Nói, Yêu Tử Yên đem đồ vật theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái nhìn qua tựa hồ vừa mới bị tháo ra cánh, trong không khí cũng theo đó xuất hiện từng trận dị hương. Bát chân kê, Lạc Xuyên thấp giọng nói. Ấy, lão bản ngươi nói là cái này nguyên liệu nấu ăn tên a, Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Khục, không có gì, cũng là cảm giác cùng ta từng tại thế giới khác gặp phải có điểm giống. Lạc Xuyên ho nhẹ một giải thích rõ nói. À, Yêu Tử Yên gật gật đầu, cũng không có nghĩ quá nhiều. Lão bản đi vào Thiên Lan Đại Lục tiến đến qua cái khác thế giới, biết được một số mới lạ sinh vật cũng không phải là đáng giá cảm khái sự tình. Cho nên ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lạc Xuyên so sánh quan tâm thức ăn vấn đề. Lớn như vậy cánh chỉ là một món ăn mà nói có chút lãng phí. Thì tách đi ra làm đi. Yêu Tử Yên rất nhanh liền làm ra quyết định. Lạc Xuyên chỉ chính mình. Cho nên nói ta đây, muốn làm chút gì? Trước tiên đem phía trên lông vũ đi trừ đi. Được, Lạc Xuyên vừa mới tẩy qua tay cho nên trực tiếp vén tay áo lên, bắt đầu động thủ. Yêu Tử Yên thì tại một bên khác chuẩn bị lên các loại bình lọ lọ đồ gia vị, ở phương diện này cùng luyện dược sư có chưa nhiều chỗ tương tự, cũng khó trách Viên Quy chọn đi ăn máng khác. Lạc Xuyên suy nghĩ miên man, đồng thời chuẩn bị bắt đầu tiến hành nguyên liệu nấu ăn tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng chính là đi trừ lông vũ. Nắm chặt thoáng dùng lực, có chút kiên cố tốt a, một lần nữa nói không chừng là được rồi. Gia tăng mấy phần lực lượng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Rất tốt, Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, quyết định đổi loại so sánh có hiệu suất phương thức. Đồng thời bắt đầu ở trong lòng nghĩ lại tại sao mình lại ngay từ đầu chọn dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy để hoàn thành Yêu Tử Yên yêu cầu. May ra Yêu Tử Yên không có chú ý tới, chính nhẹ nhàng ngâm nga lấy không biết tên làn điệu, Lạc Xuyên cẩn thận nghe ngóng, còn thật là dễ nghe. Vỗ tay phát ra tiếng, nhẹ nhõm hoàn thành Yêu Tử Yên yêu cầu. Tốt, đến đón lấy làm thế nào? Đầu tiên muốn chia thành 3 phần, bởi vì chuẩn bị cho ta làm 3 loại khác biệt thực vật trực tiếp chặt đứt là có thể. Sau đó thì sao? Cốt nhục tách rời, thanh âm rơi xuống, Lạc Xuyên thu hồi chính mình dài 2 mét đại đao. Bên cạnh không phải có đồ làm bếp sao, quảng cáo. Ta cảm giác dạng này thuận tay hơn một chút. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên loại này ngẫu nhiên tính trẻ con cử động bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó là đem bên trong một phần cạo xương bỏ ra. Bá bá bá, nương theo lấy sắc bén ánh đao lướt qua, Lạc Xuyên chậm rãi thở ra trong lồng ngực chọc khí thu đao vào vỏ. Tại phía sau hắn, chứa đựng tại trên bàn ăn khối thịt phía trên xuất hiện vết rách, sau đó như nở rộ liên hoa giống như dần dần mở rộng, cốt nhục cùng da hoàn toàn bóc ra. Lạc Xuyên tuy nói ngày bình thường không thế nào xuất thủ, nhưng thực lực của hắn khẳng định là không thể khinh thường, chỉ là bởi vì lười biếng tính cách rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ điểm ấy mà thôi. Hắn nhưng là thành công thông qua được thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức tầng thứ 7, cái này đã tương đương với tôn giả cảnh giới thực lực. Khống chế tự thân lực lượng là rất chuyện dễ dàng. Hảo lợi hại, Yêu Tử Yên phối hợp vỗ tay. Lạc Xuyên vui vẻ tiếp nhận Yêu Tử Yên ca ngợi. Cho nên kế tiếp còn cần ta làm cái gì? Đến đón lấy ta đến là được rồi, lão bản ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên khẽ cười nói. Ta biết mình sau đó phải là lại nhúng tay nhất định sẽ giúp trở ngại, ta hiểu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Xuyên đem dài 2 mét vũ khí thu hồi cho Yêu Tử Yên tránh ra vị trí. Yêu Tử Yên cười cười, theo bên cạnh lấy ra một cái chứa đựng lấy nước trong cái chậu. Lần nữa xác nhận đích thật là phổ thông nước trong. Đầu tiên muốn đi trừ lưu lại huyết dịch, không đúng, không thể dùng nước trong. Yêu Tử Yên đang chuẩn bị đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào, bỗng nhiên ngừng lại, đem nước trong bồn toàn bộ đổ đi, đổi thành sinh cơ suối nước, cũng chính là dùng để ăn mì tôm cái kia. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.